Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là bốn loại đệ tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành đã liều mạng sử dụng cái khói mê để đánh thuốc mê đám người trong quỷ thị và cướp bóc của chúng nó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Rồi. Đây. Ước chừng qua một canh giờ thì chuột tinh có tu vi sâu nhất là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới là chuyện gì đã xảy ra. Hắn run rẩy mãnh liệt, đưa tay tìm vàng trong lồng ngực, lập tức phát hiện là mình dùng số khối linh thạch đổi lấy 480 lượng vàng lá đã không cánh mà bay. Hắn nhất thời buồn bã gào lên một tiếng, bất quá gào thét một chút đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn rất nhanh đã phát hiện ra, trong ngực của mình không có vàng lá nhưng lại có thêm một thanh phi kiếm. Vừa lấy ra nhìn thì chính là một thanh hạ phẩm phi kiếm, nếu như đổi thành vàng cũng có thể bán được chừng ngàn lượng vàng. So với số vàng mà chính mình mất đi thì vẫn còn buôn bán có lời. Hắn nhất thời nghĩ mãi không rõ là phi kiếm này làm sao lại chui vào trong ngực mình. Bất quá đồ đã tới tay thì tự nhiên là hắn không thể ói ra được. Hắn lập tức cất đi, sau đó nhìn quanh bốn phía đánh giá một chút, cặp mắt chuột đảo tròn như giang lạc. Thấy mọi người còn đang ngủ say, hắn từ trong tay mấy người bên cạnh, thật nhanh, vơ vét một chút đồ tốt, rồi liên tục không ngừng nhét vào trong ngực mình. Thấy mấy đệ tử linh động nhị trọng, thân thể hơi động đậy, tựa như sắp tỉnh lại, hắn mới nhẹ nhàng, nhẹ, nhẹ thật nhẹ, chuẩn êm. Người còn lại tỉnh lại thì hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên cũng là kiểm tra đồ đạc của mình. Rất nhanh phát hiện toàn bộ linh thạch đã mất, nhưng trong ngực lại nhiều thêm một chút ít đồ vật không thuộc về mình. Mấy người này vốn định nói ra, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc này mà đem đồ vật nói ra thì thực sự là không thông minh chút nào, nếu như không muốn nói là ngu. Chính mình lộ ra, vạn nhất là bị người mất đòi về, vậy thì mình đúng là không còn gì cả. Dù sao đồ đạc của mình hoặc là bị tặc nhân trộm đi, hoặc là đang nằm trong ngực người khác, bị tặc nhân trộm đi, đó vô luận là thế nào thì cũng không đòi được. Còn nếu như nó nằm trong ngực của người khác, người này không nói ra thì chính mình lại thiệt thòi to, lúc đó mới gọi là mất trắng. Vì vậy nghĩ thông suốt chuyện này, mọi người kỳ dị giữ vững sự trầm mặc rồi lặng lẽ rời đi. Có cơ hội thì còn nhân cơ hội cầm một chút đồ đạc của người khác. Điều này cũng dẫn đến việc là người tỉnh lại càng muộn thì càng xui xẻo. Khi con dê béo có cái giới chỉ động thiên cùng với cửu xà kim viêm kiếm, toàn bộ cũng bị đánh cắp, tỉnh lại, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Hắn chính là người bị tổn thất thảm trọng nhất, nhưng mà lúc này ngoại trừ hắn ra, xung quanh chỉ còn lại mấy con quỷ nghèo, y chang như hắn. Rốt cuộc là ai làm? Lạc Tây ta cùng ngươi, thề bất lưỡng lập. Tiếng kêu bi thống xé rách sự yên tĩnh trong tia nắng ban mai, làm một đám phi điểu kinh hãi, vừa quay trở về lại phải bay đi. Mà lúc này đây, tên đạo tặc tội đáng chết vạn lần kia đã trở lại trong sơn cốc và cười không ngậm được mồm. Phát tài, quả thực là phát tài rồi. Phương Hành sau khi trở về kiểm kê qua, linh thạch ước chừng hơn 30 khối, cơ hồ chính là phải tính ra 7-8 năm mới nhận được cỡ này. Cái này còn chưa tính tới cái chữ vật giới chỉ cùng với cửu xà kim viêm kiếm. Chữ vật giới chỉ thì hắn đã tra xét rồi, lấy tu vi của con dê béo trẻ tuổi kia còn không có năng lực để lại dấu vết trên mặt của chữ vật giới chỉ này. Vì vậy mà Phương Hành rất dễ dàng mở nó ra. Nhìn vào bên trong, Phương Hành lập tức cười toét cả miệng. Thật may mắn là ở bên trong, trừ cửu xà kim viêm kiếm còn có một chút linh dược, dịch cân tẩy tủy, cùng với mười mấy lượng vàng lá. Thoáng cái đem cuộc sống tu hành khó khăn của mình giải quyết, từ cả nghèo rớt mùng tơi đã đẩy lên lực lượng trung lưu. Nhất là chuôi phi kiếm, thân kiếm màu xích hồng, phía trên còn vây quanh 9 con rắn nhỏ màu vàng, trông cực kỳ sống động và vô cùng chân thật. Hình như là 9 con rắn nhỏ vòng lại trên thân kiếm để ngủ đông, tùy thời sẽ tỉnh lại để cắn người. Riêng nhìn bề ngoài thôi thì nó đã rất bất phàm rồi. Dùng âm dương thần ma giám để đánh giá một chút, Phương Hành rõ ràng phát hiện trong phi kiếm này có 9 cái trận pháp tinh vi. Chất liệu, chế tác, hơn nữa pháp trận bên trong rõ ràng so với phi kiếm khác còn cao hơn một cấp bậc, thực sự vô cùng đáng quý. Không hổ là bảo bối có trị giá cả vạn lượng hoàng kim. Bất quá Phương Hành thử thôi động thì lại phát hiện phi kiếm này quả thực giống như một cái động không đáy vậy. Linh khí của mình căn bản là không đủ dùng. Lúc này hắn mới hiểu rõ Khó trách là con dê béo kia lại muốn dùng phi kiếm đi đổi lấy linh thạch, bởi vì phi kiếm này căn bản không phải là đệ tử linh động nhất trọng có thể sử dụng. Phẩm chất của nó quá cao, sợ rằng ít nhất thì cũng phải nhị trọng, thậm chí là tam trọng mới có thể vận dụng được. Bất quá tóm lại vẫn là đồ tốt, cứ tạm giữ lại. Lúc nào cần thì dùng đến nó sau. Phương Hành nghĩ vậy, vui thích đem nó bỏ vào trong động thiên giới chỉ. Người tốt à? Phương Hành nhớ lại một chút đặc thù của tên dê béo trẻ tuổi kia. Ở trong bụng hắn ngoài cảm động thì còn âm thầm quyết định, lần tới nếu như gặp người này, nhất định phải thăm hắn một lần nữa. Lúc này thì tài nguyên tu hành đã đầy đủ, Phương Hành có thể yên tâm tu luyện rồi. Con đường tu hành đã cắt đứt gần 20 ngày, lại lần nữa được tiếp tục. Hơn nữa còn ít nhất một thời gian, không cần vì chuyện linh thạch mà giàu dĩ. 31 viên linh thạch chắc là đã đủ cho Phương Hành tu hành một năm. Mà tu hành cũng chính là cần tư nguyên, liên tục không ngừng như vậy mới có thể tịnh tiến không suy. Người có tư chất cao sở dĩ tu hành nhanh chóng là vì bọn hắn ở một trình độ nào đó thoát khỏi sự trói buộc của tài nguyên, trực tiếp có thể lấy bản thân ra thổ nạp linh khí, chỉ sợ tài nguyên không đủ họ cũng có thể bước lên con đường tu luyện. Mà như đạo nhân mập, tài nguyên không đủ thì nhất định chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thậm chí là còn lui bước. Dĩ nhiên, hắn thì không có cách nào lui bước thêm nữa, bởi vì hắn vốn đang ở đẳng cấp thấp nhất rồi, lui cũng chẳng thể lui. Đó cũng coi như là một chuyện tốt trong muôn vàn những chuyện không tốt. Mà hậu quả của chuyện này chính là qua vài ngày sau đó, người ngày đó tham gia quỷ thị từ từ bình phục tâm tình, cũng có người bắt đầu âm thầm điều tra. Dĩ nhiên, quỷ thị vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ cũng không dám công khai, chỉ có thể bằng vào thủ đoạn của mình từ từ hỏi thăm. Còn nữa, người mà bọn họ hỏi thăm là một thanh niên có vóc người gầy gò, âm thanh khàn khàn, cùng với Phương Hành một chút cũng không có quan hệ. Trong lúc vô tình nghe đạo nhân mập nói về tin tức kia, Phương Hành lại một lần nữa bội phục ánh mắt ban đầu khi mà lựa chọn vạn la quỷ diện của mình. Chuyện có một món tài phú như vậy, Phương Hành không dám khoa trương, ngay cả đạo nhân mập cũng không nói. Chỉ ở nửa đêm không người, chính mình mới lấy ra linh thạch, cố gắng tu luyện gấp bội. Có đầy đủ linh thạch, tốc độ tu hành của hắn tự nhiên là rất nhanh, tốc độ luyện hóa linh thạch cũng tăng lên, đã đạt đến là 10 ngày luyện hóa xong một khối. Linh khí liên tục không ngừng tầm bổ vào kinh mạch, khiến cho linh khí của Phương Hành mỗi ngày đều chậm rãi tăng trưởng. Dần dần linh khí tràn đầy, du tẩu trong kinh mạch, thẩm thấu vào toàn thân. Phương Hành thậm chí có thể cảm giác được một thân xương cốt da thịt của mình đều có linh khí thấm vào, từ từ trở nên mềm dẻo, kiên cố và tràn đầy lực lượng sinh mệnh. Cái loại biến hóa này trực tiếp thể hiện ra chính là nếu sau này Phương Hành bị thương, vết thương sẽ phục hồi nhanh hơn, lực chống cự sẽ tăng cường. Trọng yếu hơn nữa chính là có thể dung nạp được nhiều linh khí hơn. Thậm chí Phương Hành cảm giác lúc trước chính mình lấy việc luyện tinh hóa khí, tu luyện mang đến sự tổn hại, lúc này đã được đền bù trở lại. Cứ như thế kiên trì tu luyện, tu vi của Phương Hành từ từ tăng lên. Hai tháng sau thì Phương Hành đã đạt đến nhất trọng viên mãn, cách việc đột phá linh động nhị trọng chỉ còn một đường. Phần tu vi này mặc dù đặt trong hàng đệ tử năm nay mới bái nhập vào đạo môn cũng thuộc về thượng đẳng. Dù sao lúc này cũng chỉ có đệ tử là tư chất giáp đẳng mới vừa vặn vững chắc tu vi linh động đệ nhất trọng, còn chưa thể trùng kích với đệ nhị trọng. Mà tư chất kém hơn một chút thì thậm chí ngay cả linh động đệ nhất trọng cũng chưa được củng cố. Dù sao thì không phải mỗi người đều dụng công tu luyện cùng với phong phú tư nguyên như là Phương Hành. Ngay cả đệ tử có tư chất giáp đẳng thì mỗi tháng cũng chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi. Mà Phương Hành mỗi tháng 3 khối không hề gián đoạn. Dĩ nhiên, cùng với một số người có tư chất tốt, ở trong nhà lại không thiếu tiền tài thì vẫn không cách nào so sánh được. Hơn nữa những người đó so với Phương Hành, nhập môn lại sớm hơn 3 tháng, lại có thể mua được đại lượng linh thạch cung cấp cho tu hành. Đoán chừng lúc này, người cao nhất đã bước vào linh động nhị trọng rồi. Đối với chuyện này, cũng là vạn bất đắc dĩ. Tu hành vốn là hao tài tốn của mà, làm sao mà khác được. Cuộc sống của người tu hành rất tiêu dao tự tại. Trong Hồng Trần có rất nhiều truyền thuyết như vậy. Lời ấy đúng hay không, đối với hai loại người mà nói, thì cuộc sống tu hành quả nhiên là tiêu dao tự tại. Một loại là có đầy đủ tài nguyên, mỗi ngày trừ việc tu hành chính là tìm bạn hữu để luận đạo, thưởng trà, nấu rượu, đóng gạch, nói chuyện tu hành tâm đắc, bàn về kiếm tiên đương thời, thưởng thức mặt trời mới mọc rồi hoàng hôn tịch tà, tiêu dao đến mức không thể tiêu dao hơn nữa. Một loại khác thì sao, chính là hoàn toàn không có tài nguyên mà bỏ qua hy vọng. Chính mình vô luận kiếm tiền như thế nào cũng không đủ tài nguyên tu hành, vậy thì cần gì phải quan tâm nữa. Cả ngày ở trong phòng của mình, ôm đầu ngủ mê man, hoặc là đi dạo khắp núi khắp đời. Hy vọng sẽ tình cờ phát hiện được một cái động phủ của các bậc tiền bối, hoặc là được đạo môn trưởng lão coi trọng thu làm y bát, từ đó thì tiêu dao tự tại. Mà trừ hai loại người này ra, thì cuộc sống trong đạo môn thực sự rất khẩn trương, bận rộn. Thời gian đầu tu hành, liều mạng tìm kiếm tài nguyên, có tài nguyên thì có thể đột nhiên tăng mạnh, mà không có tài nguyên thì chỉ trệ không tiến. Đạo nhân mập là một người như vậy, dựa theo điều kiện trước mắt của hắn, người khác đã sớm buông tha, nhưng hắn còn đang cả ngày buôn tẩu, vì mỗi 3 tháng được 2 khối linh thạch tư nguyên mà buôn ba lao lực. Mặc dù 2 khối linh thạch này cũng không cách nào mang lại cho hắn bao nhiêu trợ giúp, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt, đem kiếp sống tu hành, không có một chút hy vọng nào, nhưng lại dùng một loại thái độ vui vẻ, tràn đầy hy vọng mà bước tiếp. Đoạn trên chính là đánh giá và hiểu biết của Phương Hành đối với đạo nhân mập. Như vậy thật ra cũng được, Phương Hành sẽ không đi phá đạo nhân mập đối với tu hành mà ôm ấp ảo mộng, bởi vì hắn chính là trông cậy vào cái ảo mộng này để sống. Nếu ngay cả hy vọng cũng không còn tồn tại thì có quỷ mới biết là đạo nhân mập sẽ chán trường thành hình dạng như thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, đạo nhân mập còn là một người vô cùng nhiệt tâm. Sau khi nhìn nhận Phương Hành làm bằng hữu, từ mỗi tháng thay Phương Hành nộp 100 lượng bạc tiền ăn đến thiện ti giám, còn có nghĩa vụ nhắc nhở Phương Hành là tuổi còn nhỏ không nên lười biếng như vậy, ngày ngày cứ ở trong phòng ngủ ly bì, không kiếm được tài nguyên. Ngươi nên biết điều một chút, đi với ta tới tạp ti giám để làm công mới phải. Du thủy không cạn, từ mỗi tháng bạc vụn còn có những lợi ích khác nữa. Bằng không, ngươi cho rằng ta mỗi tháng thay ngươi nộp 100 lượng bạc từ đâu mà tới? Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là chỗ này 3 tháng một khối linh thạch rồi. Đây chẳng khác nào là so với đệ tử đỉnh cấp khác có gấp đôi tư nguyên. À, đinh cấp, chứ thì anh mình nhầm, đỉnh cấp thì nghe nó ghê quá. Phương sư đệ, ngươi thực sự không động tâm sao? Ôi, đừng có bịt tai lại chứ. Đạo nhân mập ở thời điểm uống rượu vẫn không quên lải nhải cằn nhằn bên tai của Phương Hành, liên miên bất tận, bộ dáng giống như một bà cô lắm điều. Trong lòng hắn thì Phương Hành hôm nay đã biến thành một tên du thủ du thực của đạo môn. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, linh thạch không có mà cũng không nóng nảy. Mà mấy tên du thủ du thực khác có vô dụng nữa thì cũng thường xuyên chạy đi tham gia náo nhiệt, xem một chút phong cảnh của đạo môn. Cũng thử nghĩ xem có thể thử thời vận hay không. Nhưng tiểu tử này lại không giống, ngay cả đi ra ngoài ngắm phong cảnh cũng giảm bớt, cả ngày cứ trốn trong căn nhà gỗ, không gặp người ngoài. Còn nói nữa thì cút ra ngoài cho ta. Phương Hành bịt tai kêu to, hận không thể một cước đem đạo nhân mập đá bay. Tiểu ra là người có 30 mấy khối linh thạch, còn cần đi tạp ti giám các ngươi để làm chân chạy vặt sau. Mỗi ngày tiết kiệm thời gian tu hành còn chưa đủ đây này. Dĩ nhiên, những lời này không thể nói với đạo nhân mập, ít nhất trước mắt là không thể. Hảo, ta không nói nữa là được chứ gì. Đạo nhân mập khoát tay, một lát sau lại nhịn không được mà nói. Vậy tư nguyên tu hành của ngươi thì làm sao bây giờ? Phương Hành liếc mắt, không phải sắp đến thời gian phát linh thạch sau. Đạo nhân mập nói, 3 tháng mới có một khối linh thạch thì làm sao mà đủ được, hơn nữa còn chưa chắc đã đến tay mình. Phương Hành khinh thường liếc hắn một cái, thầm nghĩ, 3 tháng người có 2 khối linh thạch cũng chẳng đủ. Thế đạo nhân mập còn muốn nói, Phương Hành vội vàng vung tay lên. Được rồi, ngươi đừng khuyên nữa, ta vốn chẳng muốn đi tạp ti giám các ngươi, nơi đó ta không thích hợp, ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Ngươi lần trước mời bọn họ uống rượu, mọi người tu vi cũng chẳng cao, còn tinh tướng như ông trời vậy. Nếu như không phải là ngươi dùng sức nháy mắt, ta đã trực tiếp cầm cái vỏ rượu đập đầu hắn rồi. Còn làm công nữa chứ, chẳng lẽ để cho ta đi cũng vuốt đuôi cái đám khốn kiếp kia sao? Tỉnh lại đi. Lý do duy nhất để ta có khả năng đi làm tạp ti, đi tạp ti giám ngươi chính là để đập phá cái địa phương rách nát đó. Đạo nhân mập có chút im lặng, thử nghĩ thì cũng phải thôi. Tiểu vương bát đản này số tuổi không lớn nhưng tính tình thực sự là không nhỏ. Bất quá, hắn vẫn không đành lòng nhìn một cái thiếu niên thật tốt như vậy, từ đó lại chán trường đi xuống. Trầm mặc một hồi, hắn vẫn la một câu, linh thạch dù sao cũng phải kiếm nha. Phương Hành suy cười một tiếng mà nói, sớm muộn gì sẽ để cho ngươi nhìn xem ta kiếm linh thạch như thế nào. Chuyện cũng tới mau, không bao lâu là thời điểm đạo môn phát linh thạch. Đây cũng là đại sự của đạo môn, không biết bao nhiêu đạo môn đệ tử phải kiễng chân chờ đợi, chính là đợi đến mỗi 3 tháng một lần phân phát linh thạch. Hơn nữa lần này phân phát trận thế không nhỏ, dù sao 1 tháng này chính là mở rộng phân phát, cũng chính là ngoại môn đệ tử, vô luận là giáp ất bính đinh, từ chất loại nào cũng đều có linh thạch. Đệ tử đinh cấp tư chất 3 tháng nhận 1 khối linh thạch, bính cấp thì 2 tháng 1 khối, ất cấp là 1 tháng 1 khối, giáp cấp là 1 tháng 2 khối. Có 4 loại đệ tử. Bình thời, thời gian nhận linh thạch mặc dù cũng là giữa tháng ngày 15, nhưng bởi vì tần số bất đồng cho nên cũng rất khó gặp được 4 loại đệ tử đồng thời nhận linh thạch. Phương sư đệ, đệ đã thức chưa? Sáng sớm đạo nhân Mặc đã tới rồi, chuẩn bị cùng Phương Hành đi nhận linh thạch. Vừa sáng sớm, người đến gọi hồn sao? Phương Hành đêm qua cơ hồ cả đêm đều tu luyện, giờ xỉu mới ngủ. Hôm nay trời tờ mờ sáng, cơn buồn ngủ còn chưa tan, nhất thời tức giận mắng người. Ôi, Phương sư đệ của ta, ngươi cũng đừng tham ngủ như vậy nữa, đi sớm về sớm, tránh phát sinh vấn đề. Đạo nhân Mập đang chuẩn bị cứng rắn tóm Phương Hành, kêu lên. Đạo bào chùm lên đầu hắn, rồi lôi kéo hắn đang mơ mơ, màng màng, lôi sảnh sạch ra khỏi cửa. Địa phương phân phát linh thạch chính là Thanh Mộc Các, cách đó 10 dặm. Mặc dù sắc trời còn sớm, đã có thể thấy được rất nhiều đệ tử ngoại môn chạy tới nơi đây. Sáng sớm ở trên sơn đạo, bóng người lay động, phần lớn cảnh tượng đều vội vã. Đi tới trước Thanh Mộc Các thì nơi đây đã xếp thành hàng dài. Đội ngũ này có 4 hàng, bên trái nhất thì cơ hồ chưa có người nào, chính là đội ngũ từ chất cấp giáp để nhận linh thạch. Cả đạo môn ngàn người, đệ tử từ chất đẳng cấp giáp cũng chỉ có 10 mấy người, lúc này trên căn bản còn không đến. Trong lương đình, một vị lão giả, râu tóc xám trắng mặc vũ y, đang vùng cây quạt hương bổ, cùng với một đệ tử từ chất đẳng cấp giáp, đã dậy thật sớm để tới đây nói chuyện. Mà hàng thứ hai bên trái còn lại là từ chất đẳng cấp ất, cũng chỉ có 10 mấy người thôi, mọi người thần thái phi dương. Cả đạo môn thì đệ tử từ chất đẳng cấp ất đương nhiên so với đẳng cấp giáp thì nhiều hơn rất nhiều, chừng 100 người. Bọn họ so với đệ tử đẳng cấp giáp mặc dù không bằng, nhưng cùng các đệ tử bính đẳng và đinh đẳng so sánh thì họ không khác gì thiên tài. Mà gần bên phải chính là bính đẳng, loại đệ tử này bên ngoài môn phái có chừng hơn 300, lúc này đã xếp thành một loại hàng dài. Mỗi hàng mấy chục người, liên tục không ngừng lại có người gia nhập. Bọn họ ngoài mặt kiêu ngạo, không có rõ ràng như đệ tử ất đẳng, nhưng khi nhìn về phía đội ngũ đệ tử tư chất đinh đẳng thì ánh mắt miệt thị căn bản là không cần giấu giếm. Không có biện pháp, tư chất đinh đẳng chính là kém cỏi nhất trong đạo môn, nhân số cũng là đông nhất, chừng hơn 600 người. Lúc này mặc dù còn sớm nhưng trong đội ngũ đã có hơn 100 người như một con rắn dài. Đại đa số mặt lộ vẻ kích động, kiễng chân nhìn về phía trước đội ngũ, hận không thể là lấn lên làm người kế tiếp đến mình, đem bảo bối linh thạch bỏ vào trong túi. Mà ánh mắt những người tư chất bính đẳng nhìn sang, bọn họ căn bản không dám đối diện, tự ti trong mắt rất rõ ràng. Toàn thể tình huống đã là như thế, đệ tử giáp đẳng xem thường mọi người, ất đẳng thì xem thường bính đẳng thì xem thường đinh đẳng, mà đệ tử đinh đẳng thì ngay cả mình cũng xem thường chính mình. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm người là ngoại lệ, chính là người trong nhà hào phú. Người như thế thì cũng dùng tiền tài của mình mua linh thạch về, tài nguyên so với đệ tử giáp đẳng còn phong phú hơn. Tất cả đều là mắt cao hơn đầu. Bất qua đám đệ tử này tự nhiên cũng sẽ không dậy sớm để tới xếp hàng như thế. Một hai khối linh thạch bọn họ còn chưa thèm để vào mắt. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta móc mắt ngươi không? Ở chỗ đệ tử đinh cấp, Phương Hành đang lười biếng xếp hàng, bội phần nhàm chán. Nhưng vừa dịp nhìn thấy trong đội ngũ tư chất bính đẳng có một người đang nhìn mình cười lạnh, lập tức tức giận mắng luôn. Đệ tử tư chất bính đẳng kia văn văn yếu nhược, mặc dù mặc đạo bào nhưng bộ dáng tựa như một gã thư sinh. Hắn vốn cũng thấy Phương Hành vóc dáng nhỏ nhỏ giữa cả một đám người cao lớn hỗn loạn, nhất là trước người còn có một gã vô cùng to béo. Hắn càng lộ ra vẻ nhỏ bé, lúc này lại đang co đầu rụt cổ mà ngáp tới chảy cả nước mắt, trông vô cùng tức cười, cho nên không nhịn được mà nhìn hắn nở nụ cười. Lại không nghĩ đến tiểu quỷ này tính tình xấu đến như vậy, nhìn thấy hắn một cái trực tiếp mở miệng mắng chửi. Đệ tử tư chất bính đẳng mặc dù văn nhược nhưng cũng có chút xem thường đệ tử tư chất đinh đẳng. Nếu như là người khác mắng hắn thì cũng thôi. Bị một tiểu hài tử tư chất đinh đẳng khiển trách, trong lòng cảm thấy không vui, hắn hừ lạnh một tiếng, phất qua đầu, âm thanh không cao không thấp mà thầm nói. Hừ, một cái đệ tử tư chất đinh đẳng mà cũng bừa bãi như vậy, thật không biết lễ nghĩa. Phương Hành ghét nhất là cái loại âm dương quái khí khiêu khích kiểu này, lại càng thêm tức giận, lớn tiếng kêu lên. Tôi ẻo là chết tiệt, người đang ở đây nói cái gì? Âm thanh của hắn rất lớn, nhất thời dẫn tới ánh mắt của đám người xếp hàng cũng nhìn qua. Đệ tử văn nhược kia nhất thời đỏ mặt, cả giận mắng. Người mắng ai là ẻo là? Phương Hành nói. Ta mắng người đó, ẻo là chết tiệt, ái nam ái nữ, người âm dương, đồ thái giám chết bầm. Đệ tử Văn Nhược nóng nảy, người cũng là đệ tử đạo môn, vì sao lại mở miệng thô tục như vậy? Vương Hành nói, thô tục cái con em gái nhà ngươi ấy, cái đồ ẻo là chết tiệt. Đệ tử Văn Nhược kia tức đến dậm chân, ngón tay run run chỉ vào Phương Hành. Ngươi vô lễ. Phương Hành nói, vô lễ, con em gái nhà ngươi ấy, đồ ẻo là chết tiệt. Nếu như nói tới mắng chửi người thì bản lĩnh của Phương Hành có thể một mình đấu lại hai bà thím mai mối. Ban đầu ở trong Quỷ Yên Cốc, một mình hắn bò lên trên cây, đem bốn thân huynh đệ tội phạm trong cốc, mắng tới miệng không thể mở, chết sống cũng muốn cưa cây để kéo hắn xuống. Hôm nay đối phó với một tên Văn Nhược ngọng nghịu thật đúng là dễ như trở bàn tay, đơn giản như là ăn cơm uống nước vậy. Phương Hành và đệ tử Văn Nhược kia hai người mắng nhau, rất nhanh đã làm cho người chung quanh chú ý, trong lúc nhất thời cười ha hả. Bất quá đệ tử Văn Nhược cũng có mấy người sư huynh đệ giao hảo, nhìn thấy đệ tử Văn Nhược sắp bị đệ tử tư chất đinh đẳng kia mắng cho phát khóc, nhất thời nổi giận đùng đùng. Một tên đệ tử cao lớn vạm vỡ chỉ vào Phương Hành quát mắng, tiểu quỷ thối, miệng mồm sạch sẽ tí đi. Phương Hành không sợ tí nào, chống thắt lưng mà mắng, con gấu chết tiệt, mắc mớ gì tới ngươi, hắn là nhân tình của ngươi sao? Đệ tử Văn Nhược thoáng cái sắp là nước mắt cũng chảy ra, cắn cái khăn tay, hướng cái tên mà có tướng tá như con gấu đen, dậm chân nói, ngươi xem, hắn, bộ dạng này của hắn tựa như hai người thực sự có gì đó mờ ám, lại dẫn tới đám đệ tử chung quanh cười ầm ĩ lên. Quả nhiên là hai con thỏ nhỏ. Phương Hành cười to một trận rồi chỉ vào hai người mà hô lên. Đệ tử cao lớn vạm vỡ kia tức đến đỏ mặt, trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng Phương Hành đi tới. Phương Hành không sợ chút nào, lớn tiếng nói, các sư huynh đệ, hai con thỏ này xem tưởng đệ tử đinh đẳng chúng ta, nhất là tên ẻo lạ chết tiệt kia, mới vừa rồi còn lẩm bẩm nói chúng ta là đệ tử tư chất đinh đẳng, tu hành chính là lãng phí linh thạch, không bằng nhanh nhanh mau cút về nhà, đem linh thạch để cho đệ tử tư chất bính đẳng bọn hắn. Người nói xem, chuyện này chúng ta có thể nhịn hay không? Lời nói vừa dứt, lập tức có rất nhiều đệ tử tư chất đinh đẳng, lửa giận tăng cao. Mặc dù đệ tử Văn Nhược có nói bọn họ như vậy hay không, họ không nghe thấy, nhưng ánh mắt miệt thị của đám đệ tử bính đẳng vẫn còn hằn hằn lên trong mắt. Trong lòng sớm đã có lửa giận, vì một câu nói kia của Phương Hành kích động cháy lên. Lại thấy đệ tử cao lớn vạm vỡ rời khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng tới một đứa bé trong đội ngũ của mình đi tới. Lại nhìn dáng dấp dường như muốn động thủ thì lửa giận trong lòng họ càng tăng. Tư chất bính đẳng thì lợi hại lắm sao? Có bản lĩnh, sao người không đi so sánh với tư chất ất giáp đẳng đi? Chúng ta, tư chất đinh đẳng thì cũng là đệ tử đạo môn, mọi người đều tu hành như nhau, có cái gì mà thể hiện chứ? 10 năm một nhóm đệ tử tiến vào nội môn, trong hàng đệ tử, tư chất đinh đẳng chúng ta cũng chưa chắc là ít hơn các người bao nhiêu. Trong lúc nhất thời đệ tử đinh đẳng, nói ít thì cũng có mười mấy người lớn giọng hét lên, khí thế cường tráng. Tên đệ tử cao lớn vạm vỡ thấy thế, nhất thời sắc mặt tái đi, không dám lại gần. Phương Hành thấy thế, dường dường đắc ý, lúc này mà không đánh chó mù đường thì còn đợi tới khi nào, hắn lập tức la lên. Con gấu lớn, ngươi còn muốn qua đây khiêu khích sao? Thật sự coi đệ tử đinh đẳng chúng ta là dễ khi dễ hay sao? Đánh hắn. Vừa nói đang muốn dẫn đầu xông lên để kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại bị đạo nhân mập không ngừng kêu khổ, một tay kéo lại. Đạo nhân mập cũng thực sự là phục rồi, làm sao mà đi xếp hàng cũng có thể gây sự được cơ chứ. Hơn nữa lại còn muốn động thủ trước nữa, cái này căn bản là chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ gì. Đệ tử tư chất đinh đẳng, không ít người đều đỏ mắt, tuổi còn trẻ, vốn là thời điểm hỏa khí đang vượng, lại cộng thêm với việc vừa vào đạo môn không lâu, đối với đạo môn sâu cạn còn chưa biết nhiều, thấy có người dẫn đầu, liền muốn lao lên cùng đánh nhau một trận. Dù sao thì đệ tử đinh đẳng, người đông, nhân số phải nhiều gấp mấy lần của bính đẳng, dù đánh thế nào thì bên mình cũng không thiệt thòi. Mà đệ tử bính đẳng thì nhất thời biến sắc, cảm nhận sự uy hiếp mãnh liệt. Bọn họ mặc dù xem thường đệ tử đinh đẳng, cho là một thời gian sau, tu vi của mình nhất định sẽ bỏ xa những người này. Chỉ bất quá dù sao đó cũng là đợi một thời gian nữa. Hôm nay tất cả mọi người mới tiến vào đạo môn không lâu, ai cũng không mạnh hơn ai. Nếu thực sự muốn động thủ, một chọi một thì thắng bại khó nói. Nhưng nhân số người ta ước chừng phải gấp mấy lần mình thế này. Nhất là gã đệ tử Văn Nhược kia, gương mặt trắng, giật giật, tái nhợt đi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tên đệ tử tư chất bính đẳng cao lớn vạm vỡ, lại càng sợ hãi chạy về độ ngũ của mình, đầu đầy mồ hôi cả. Bất quá, thời điểm mọi người đây sắp không kiềm nén được lửa giận, đột nhiên phía trước một vị lão giả chịu trách nhiệm phân phát linh thạch, chợt thở ra một hơi, quát lạnh. Đều im lặng cho ta, linh thạch cũng không muốn nữa sao? Sóng âm cuồn cuộn tựa như thủy triều, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vang lên ung ung bên tai của mọi người. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử tâm thần kích động lập tức yên lặng như tờ, mọi người hai chân phát run. Mà Phương Hành vào giờ khắc này nhanh chóng đứng thẳng, giả bộ dáng người đàng hoàng, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng may, vị trưởng lão phía trước đột nhiên quát lên một tiếng để trấn áp bọn đệ tử táo bạo, cũng không có tiếp tục tìm kiếm thủ phạm, mà gọi đệ tử tới để nhận linh thạch, mặt không thay đổi, tiếp tục phân phát. Trên thực tế thì đối với hình thức tranh đấu như vậy, bọn họ đã gặp qua vô số lần. So với lần này nghiêm trọng một chút, thực sự đánh nhau cũng đã xảy ra không ít. Mà đạo môn đối với tranh đấu như vậy vẫn luôn giữ thái độ là ngồi yên, không lý đến. Dù sao thì đối với người trẻ tuổi mà nói, tranh cường háo thắng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Mà kết cục đánh không tới, tùy tiện một vị trưởng lão đạo môn cũng có thể ngăn cản chuyện đó phát sinh. Mà đánh không được, huyết tính trong lòng những đệ tử này làm sao phát tiết đây, tự nhiên chính là tu hành. Dù sao thì bất luận đệ tử tư chất thế nào, chỉ cần tu vi tăng lên thì có thể một bước lên trời, được người ta coi trọng. Đợi một hồi thấy không có trưởng lão tới đây quả trách, Phương Hành nhất thời đắc ý, hướng đệ tử Văn Nhược kia nháy mắt ra hiệu khiêu khích. Bất quá tên kia bị dọa đã sợ rồi, chỉ cúi đầu xếp hàng. Đối với khiêu khích của Phương Hành, hắn làm như không thấy. Đạo nhân mập phát hiện Phương Hành ở sau lưng dở trò, không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ kéo hắn đến trước mặt mình, dùng sức khuyên nhủ hắn phải thu liễm tính tình. Không cần, không có chuyện gì, lại cùng người khác nổi lên xung đột. Dù sao ở trong đạo môn vẫn phải lấy tu hành làm trọng. Phương Hành khiêu khích một hồi, đệ tử Văn Nhược này đã lĩnh linh thạch nhanh chóng rời đi, còn hung hăng trợn mắt lườm Phương Hành một cái. Phương Hành chẳng thèm ngó tới, lại há miệng, ẻo lả chết tiệt. Đệ tử Văn Nhược tức đến cả người phát run, nam tử to như con gấu kia kéo hắn lại, thấp giọng nói, sau này sẽ cho hắn đẹp mắt. Vừa nói xong thì liền dắt đệ tử Văn Nhược đi. Phương Hành nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán, cũng may không đợi quá lâu, rốt cuộc đến phiên hắn nhận linh thạch. Trường lão phân phát linh thạch xem xét hắn một cái, bỗng nhiên nói, người thiếu niên, cùng với việc đem tinh lực đặt ở trên những chuyện tranh chấp với người khác thì không bằng đặt trên tu hành. Nếu ngươi có thể tiến vào nội môn, tự nhiên sẽ có người đổi tư chất cho ngươi. Phương Hành ngây ra, thế mới biết hành vi vừa rồi của mình trưởng lão này đều biết rõ. Hắn liền cười hăng hắc nói, tạ ơn ngài đã chỉ điểm, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội, làm vinh dự cho Thanh Vân Tông ta. Miệng lưỡi trơn tru, trưởng lão kia cũng cười, nhận lấy mộc bài của Phương Hành, kiểm tra một lát liền ghi vào sách rồi đem linh thạch cho hắn. Phương sư đệ, ngươi nghe ta đi, sau khi lĩnh linh thạch chúng ta nhanh trở về, trên đường không thể dừng lại lâu, nhất là ánh mắt có biết không, ánh mắt ngàn vạn lần không nên cùng người khác nhìn nhau, chỉ sợ bị người ta khiêu khích thì cũng phải làm bộ như không nghe được. Đạo nhân mập mạp cũng đã nhận xong linh thạch, hai người liền rời khỏi đội ngũ. Trên đường trở về hắn liền lẩm bẩm dặn dò Phương Hành. Đây là ý gì chứ? Phương Hành hướng hắn trợn mắt lên. Người nhớ lời ta là được rồi, sư huynh ta còn có thể lừa ngươi sao? Đạo nhân mập trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, giống như kẻ trộm đem linh thạch nhét vào trong ngực, dường như sợ người khác đoạt đi vậy. Phương Hành cũng không cần giấu, dù sao động thiên giới chỉ trên người hắn còn cất giấu chừng 20 khối nữa. Trên đường trở về lại thấy được đệ tử càng ngày càng nhiều, có nhóm kết đội vừa đi vừa đàm tiếu, có kẻ một mình đi vội vã chạy tới thật nhanh, cũng có một chút lớn lối cố ý trước mặt mọi người tế ra phi kiếm, đạp kiếm mà đi. Mỗi lần lao xuống đám người liền làm cho mọi người kinh hô một trận, lấy ánh mắt hâm mộ mà nhìn bọn hắn. Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt, thuần túy là bọn khoe mẽ. Đạp kiếm lướt đi, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần linh lực là có thể, linh lực quán chú phi kiếm là tự nhiên làm cho nó bay lên không trung. Chẳng qua là đây là một loại hành động hao phí pháp lực cực đoan. Bằng tu vi của đám đệ tử ngoại môn, chỉ sợ là bay không tới cự ly 30 trượng, linh lực đã tiêu hao không còn. Phải biết rằng ngay cả Linh Vân Sư Tỷ cùng với Tiểu Kiếm Minh, danh tiếng hiển hách của Thanh Vân Tông, tất cả đều theo thứ tự là dùng bạch hạc và thiết ưng để làm tọa kỵ. Tại sao bọn họ không dùng phi kiếm chứ? Đơn giản chính là vì pháp kiếm nó quá tổn hao linh lực đi. Ngay cả Phương Hành hôm nay cũng có một thanh phi kiếm trong người, dĩ nhiên là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Càng kinh người hơn lại là ở ven đường, thỉnh thoảng xuất hiện một chút đệ tử có vẻ mặt hung hãn, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Đạo nhân mập cúi đầu, dựa theo pháp môn là không chạm nhau với ánh mắt của người ta, dắt tay Phương Hành vội vã đi mau. Bọn khốn kiếp này luôn nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Phương Hành cùng đi tới bị nhiều người hung ác quan sát, nhịn không được thầm mắng. Đạo nhân mập cả kinh, vội vàng đe thấp âm thanh mà nói. Phương sư đệ của ta ơi, sư huynh biết người nhịn không nổi, nhưng lúc này không phải thời điểm người nổi giận, dù sao tu vi của người còn thấp. Nói thật với người đi, đám người kia là ác bá trong môn, chuyên chọn thời điểm phân phát linh thạch rồi ngăn ở ven đường, chờ chọn người để lừa bịp tống tiền. Còn họ hiện tại còn đang ước có người sinh sự. Ngươi cùng bọn họ nhìn nhau thì bọn họ sẽ cho rằng là ngươi đang gây hấn, đi lên đánh ngươi một trận rồi cướp đoạt linh thạch. Lúc đó thì ngươi tìm ai, nói lý lẽ đây. Ánh mắt của Phương Hành sáng lên, rung giọng nói. Vậy đạo môn không để ý tới chuyện này sao? Đạo nhân mập nghe được âm thanh của Phương Hàn run run thì còn tưởng rằng hắn đang sợ, trong lòng mới an tâm một chút. Một cái tiểu ma đầu to gan lớn mật như vậy, chính thức vào đạo môn còn không phải phải trông cậy vào chính mình che chở hay sao? Vừa nghĩ như thế, hắn chợt cảm thấy trong bụng được trấn an không ít, liền thở dài, đem điều mà mình biết nói ra. Quy củ của đạo môn tự nhiên là không cho phép rồi, nhưng đây cũng chỉ là quy củ mà thôi. Nếu là đệ tử tư chất giáp đẳng hơn người bị người ta đoạt mất, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay bắt người. Nhưng chúng ta là những đệ tử đinh đẳng, tư chất như thế thì ai thèm để ý chúng ta chứ? Cho dù chúng ta bị người ta đoạt, thì các trưởng lão cũng chỉ cho đây là các đệ tử bên dưới có chút ma sát mà thôi, không đáng để bọn họ tới hỏi. Trước đây thật lâu còn từng phát sinh chuyện một tiểu sư đệ vừa bước vào đạo môn không có bối cảnh bị người ta đánh chết, trưởng lão đạo môn cũng chỉ nói là lỡ tay, phạt người hành hung kia một năm cấm bế mà thôi. Phương Hành càng nghe ánh mắt càng sáng, đạo nhân mập đầu có biết rằng hắn căn bản không phải là sợ mà là đang hưng phấn, quy củ như vậy thực sự là quá nhân tính rồi. Bất quá Phương Hành cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết mình hôm nay vẫn chưa tới lúc nghênh ngang đi cướp đoạt của người khác, tu vi quán chỉ có linh động nhất trọng đỉnh phong, còn chưa đủ hoành hành ở ngoại môn được. Đạo nhân mập thì lại càng vội vã trở về sơn cốc. Chuyện cướp đoạt như vậy mặc dù trên đường cũng có phát sinh, nhưng trở về sơn cốc thì coi như an toàn. Không ai xuất thủ cướp đoạt của người khác ở trong sơn cốc cả, đây cũng là một quy củ của đạo môn. Cũng may lúc này sắc trời còn sớm, các đệ tử tới nhận linh thạch còn ít, ven đường đám người hung thần ác sát cũng không nhiều. Bất quá lúc đi tới bên cạnh khe núi, chỉ cần vòng qua chân núi phía trước là có thể trở lại sơn cốc. Chợt thấy phía trước có tầm 2-3 người, đang có đệ tử Văn Nhược cùng với nam tử cao lớn vạm vỡ, mới vừa cùng bọn họ chửi nhau cũng nằm trong số đó. Bọn họ đứng ở bên rừng, ánh mắt không hướng về phía trên nhìn tới, tựa hồ như đang chờ người. Nhìn thấy Phương Hành cùng đạo nhân mập, lập tức sắc mặt bất thiện tiến lên. Bọn khốn kiếp này, ở chỗ này để chờ ta gây phiền toái sao? Phương Hành lập tức hiểu chuyện, hoạt động tay chân, chuẩn bị cho tên ẻo lả chết tiệt kia một bài học. Bất quá cũng ngay lúc này, bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên. Dư sư đệ, hôm nay cũng dậy sớm thật à? Đạo nhân mập đang định khuyên Phương Hành đừng có cùng người ta tranh chấp, thân thể nhất thời chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Thân thể quán cứng ngắc xoay người lại, cung tay vái chào. Lưu sư huynh dậy sớm thật. Dư Tam Lưỡng thỉnh oan Lưu sư huynh. Ở trong rừng, một thanh niên chừng 20 tuổi đi ra. Phương Hành tỉ mỉ đánh giá, phát hiện người này vóc người cứng cáp, có cảm giác tràn đầy lực lượng, chính là tu vi linh động nhị trọng. Trên mặt mang theo nụ cười như có như không, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt và châm chọc. Hắn hướng Phương Hành nhìn lướt qua, ánh mắt liền trở lại trên người của đạo nhân mập, cười nhạt nói, hiếu kính lần này đâu. Nơi xa đám người đang chuẩn bị đến tìm phiền toái, thấy người kia ngăn cản đường đi của Phương Hành và đạo nhân mập, lập tức dừng lại, hổ nghi nhìn sang. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng người nọ là bằng hữu của đạo nhân mập, bất quá rất nhanh đã phát hiện đạo nhân mập vẻ mặt không đúng, trong lòng nhất thời vui lên, quyết định không đến nữa mà đứng ở phía trước để xem kịch vui. Chu sư đệ, nhìn dáng dấp, không cần chúng ta xuất thủ thì hai người này cũng sẽ gặp không ít phiền toái rồi. Mao Hùng cười cười, hướng vai đệ tử Văn Nhược vỗ vỗ. Đệ tử Văn Nhược cũng cảm thấy như chút được cơn giận, giọng nói căm hận. Cái này kêu là ác nhân tất hữu ác nhân trị. Mấy người cùng nhau cười ha hả, chuẩn bị nhìn đạo nhân mập và Phương Hành gặp phiền toái. Lại nói đạo nhân mập trông thấy Lưu sư huynh, gương mặt béo phì lại càng phát khổ, thân thể cũng trực tiếp cong xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Lưu sư huynh giờ cao đánh khẽ cho tiểu đệ một con ngựa đi. Ngài không phải đã nói là ta đem linh thạch cứ 3 tháng ở tạp ti giám kiếm được, tới cho ngài. Đạo môn phân phát một khối ta có thể giữ lại hay sao? Mấy ngày hôm trước ta đã đem một khối linh thạch hiếu kính cho ngài mà. Lưu Sư Minh ánh mắt ngưng tụ lại, lạnh giọng nói, người dám cò kè mặc cả với ta ư? Đạo nhân mập thân hình chấn động vội nói, sư đệ không dám, cầu Lưu Sư Huynh khai ân. Lưu Sư Huynh ánh mắt hơi chỉ hoãn nhìn thoáng qua Phương Hành ở bên cạnh đạo nhân mật, hò nhẹ một tiếng mà nói, không sai, ta đã nói lời này, bất quá hiện tại quy củ nên thay đổi. Trước kia ngươi chỉ có một mình một người, hiện tại bên cạnh ngươi đã có thêm một con khỉ nhỏ, số lượng linh thạch tự nhiên cũng phải gấp đôi. Từ trước kia 3 tháng một khối, bây giờ đổi thành 3 tháng 2 khối. Đạo nhân mập ngẩn ra, vội vàng cầu khẩn, Lưu Sư Huynh, Phương Sư Đệ hắn mới nhập môn không tới mấy ngày, cầu ngài cho tiểu đệ một cái thể diện, bỏ qua cho hắn đi. Thể diện? Ngươi là cái thá gì mà ta phải cho ngươi thể diện chứ? Lưu Sư Huynh sắc mặt lạnh lẽo, bỗng giơ tay lên, một cái tát quất lên mặt của đạo nhân mập mà quát lên. Cho các ngươi một khối linh thạch, đã là lão tụ, hạ thủ lưu tình rồi, là còn dám rông dài sao? Một khối cũng không cho các ngươi bây giờ. Đạo nhân mập gương mặt béo phì nhất thời sưng phồng lên muốn nói tiếp, nhưng đón nhận ánh mắt hung ác của Lưu Sư Huynh. Hắn không thể làm gì khác đành cầu khẩn nhìn về phía Phương Hành. Ý bảo lán biết điều một chút đem linh thạch giao ra, ngàn vạn lần không cần phạm vào tên hung thần này. Ai nha, Trư Sư Huynh, cũng không phải là ta nói ngươi. Nếu biết được đại ca như Lưu Sư Huynh, làm sao còn không mau chóng giới thiệu cho tiểu đệ. Ánh mắt của Phương Hành vẫn thở ơ lạnh nhạt, chờ thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Sư Huynh hướng mình nhìn qua, lập tức lộ ra vẻ mặt cợt nhả. Vừa oán giận đạo nhân mập, vừa từ trong ngực của mình lấy ra linh thạch, cười hì hì. Lưu Sư Huynh, vừa nhìn ngài chính là hảo hán, tu vi cao thâm, nghĩa bạc vân thiên, sư đệ mới nhập môn, muốn chính là làm quen một chút sư huynh trong môn phái. Từ lâu, khối linh thạch này, kính xin ngài vui lòng nhận cho, ngàn vạn lần không cần khách khí với tiểu đệ. Nếu không thì đó chính là xem thường tiểu đệ. Lưu Sư Huynh thấy hắn hai tay nâng linh thạch hồng hồng nhất thời ngẩn ra. Mặc dù lời của Phương Hành nói thì chẳng ra thể thống gì, giống như là sơn tặc hơn là đệ tử đạo môn, nhưng hắn vẫn nghe hiểu ý tứ, trong lòng không khỏi thầm vui, nghĩ con khỉ nhỏ này thật là thức thời, đem lão tử trở thành đại nhân vật của đạo môn, chuẩn bị biết điều một chút giao ra linh thạch để cho mình sau này che chở hắn hay sao. Ở nơi xa, mấy người Mao Hùng và Ẻo Lạ thấy được một màn này, cũng chợt cảm thấy có chút khinh thường. Thầm nghĩ tiểu quỷ này chẳng qua là thánh mõm, ngoài miệng thì khó dây dưa, nhưng vừa nhìn thấy bọn hùng ác còn không phải tự mình là đem linh thạch dâng lên tận tay hay sao. Người như vậy thực sự là ghê tởm. Ở lại, chờ người lừa bịp tống tiền, bọn họ đi rồi, còn phải sau đó giáo huấn cho hắn một trận. Mà bên này nụ cười trên mặt Phương Hành vô cùng là chân thành tha thiết. Hơn nữa hắn thực sự quá nhỏ đi, cũng không giống bộ dáng là bên ngoài tươi cười mà bên trong có thủ đoạn gì, làm cho người ta thực sự không có đem lòng sinh nghi. Lưu Sư Huynh nhất thời lộ ra nụ cười đầy mặt mà nói, vị tiểu sư đệ này đúng là hiểu chuyện à. Dư sư đệ, có sư đệ tốt như vậy mà sao không sớm một chút giới thiệu cho ta? Tiểu sư đệ, người yên tâm, Lưu Mỗ sau này nhất định sẽ chiếu cố với người nhiều hơn. Vừa cười hắn vừa không chút khách khí đưa tay đón linh thạch. Xong ngay khi ngón tay sắp nhận được linh thạch thì Phương Hành trên tay bỗng nhiên khẽ run lên, linh thạch hướng mặt đất rơi xuống. Ai nha, cũng đừng rơi vỡ. Phương Hành sợ quá nhảy dựng lên, vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt. Quả nhiên là con chim nhỏ mới nhập môn, chưa từng nghe qua linh thạch còn có thể rơi vỡ. Lưu Sư Huynh trong bụng cười thầm chờ Phương Hành đem linh thạch nhặt lên đưa cho mình. Ở nơi xa mấy người bọn Ẻo Lạ càng miệt thị tới cực điểm, bọn họ cũng không chú ý tới. Đạo nhân mập lúc này sắc mặt đã đại biến, tựa hồ như nhận ra cái gì. Lưu Sư Huynh, tiểu sư đệ hiếu kính, người vô lòng nhận cho. Phương Hành đứng dậy, cúi đầu cười nói, rồi sau đó cổ tay đưa về phía trước. Lưu Sư Huynh đang muốn nói lời khách khí, bỗng nhiên cảm giác trên bụng chợt lạnh, nhất thời kinh hãi. Trong cơ thể linh khí theo bản năng bắn ngược ra, song lống lúc này Phương Hành bỗng nhiên thân hình lui lại, từ trên bụng hắn rút ra một thanh chủy thủ ló sáng, rồi sau đó thân thể nhỏ, quỷ dị tống một cước. Vừa về phía trước vừa nhảy, quả đấm không lớn nhưng cực kỳ cứng rắn, hung hăng đập thẳng vào bụng hắn. Lưu Sư Huynh nhất thời khom người, đau đến mức rịn đầy mồ hôi chán. Một quyền này của Phương Hàn không chỉ đánh tan hộ thân linh khí của hắn, còn cứng rắn đập thẳng vào vết thương. Cái phần đau nhức này khó có thể hình dung. Mà ở nơi xa đám Mao Hùng, Ẻo Lạ, ba người vừa thoải mái nhàn nhã xem náo nhiệt, cũng bị giống như đánh một quyền vào mặt. Vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị, mọi người vừa kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ khó có thể hình dung. Các đệ tử Văn Nhược kia thậm chí thiếu chút nữa là sợ đến té trên mặt đất. Chỉ từ vẻ mặt mà nói thì lúc này bọn họ thoạt nhìn, so với vị Lưu Sư Huynh kia, càng giống như là bọn họ bị lủi một đau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại một cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Phương Hành nó không bao giờ chịu thiệt thòi trước bố quan hàng nào luôn. Kể cả là mạnh hơn nó, nhưng mà nếu mạnh hơn nhiều thì chắc là chịu thiệt thòi nó cũng phải nhắm đối tượng cho chuẩn đúng không? Lúc đầu khi mà đi đường ấy, thấy cái bọn nó khỏe hơn, nó hung hơn, thằng này nó có âm dương thần bảo giám là nó biết hết rồi. Tu vi cỡ nào, thằng này tu vi chỉ là nhị trọng thôi mà nó là nhất trọng đỉnh phong rồi. Nếu mà đánh lén thì đến 90% là ăn được thằng này. Cho nên là nó mới sơi thằng này luôn. Chứ còn nếu mà thằng này mà khoảng linh động tam trọng thì đến bố của Phương Hành cũng không dám chơi vài bẩn với nó. Nhưng mà phải nói là mình quái cái thằng này rồi đấy. Ok, chúng ta sẽ dừng phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nha.